Chương 14, Lâm gia thường ngày 1. Xe vừa dừng ở Lâm gia cửa biệt thự, Hàn Nặc đã nhìn thấy mẹ nuôi thân ảnh. Tiểu Nặc, ở trường học lại đến đã quen thuộc chưa? Vừa xuống xe, mẹ nuôi liền không kịp chờ đợi lôi kéo Hàn Nặc hỏi. Ừm, rất tốt. Hàn Nặc cười trả lời đến, bất quá, ta vẫn là rất muốn làm mẹ ngươi nha. Mẹ nuôi cũng rất muốn Tiểu Nặc ngươi nha. Nếu không phải Tiểu Việt kiên trì nói hắn có thể chiếu cố tốt ngươi, ta nhất định sẽ đi trường học xin để ngươi về nhà ở. Cảm ơn mẹ nuôi, Lâm Việt ca ca đối ta thật rất tốt. Nhìn thấy Hàn Nặc nói Lâm Việt đối nàng rất tốt, mẹ nuôi cười đến thực vui vẻ. QNZ không còn tiếp tục hỏi nàng trong trường học tình huống, vui vẻ liền lôi kéo nàng hướng về phòng trong đi đến. Tiểu Việt, nhanh mang theo Tiểu Nặc đi lên lầu đem đồ vật cất kỹ, đổi bộ quần áo đi xuống ăn cơm đi. Hôm nay ta làm thật nhiều đồ ăn đâu rồi, đều là Tiểu Nặc thích ăn. Mẹ, rốt cuộc ai là người thân sinh á? Lâm Việt làm bộ ủy khuất nết lên miệng. Đều là. Ngươi là ta nhi tử, Tiểu Nặc là ta nữ nhi. Ha ha ha, đã ăn xong cơm tối, đã là hơn 8 giờ tối. Hàn Nặc về tới chính mình gian phòng, Lâm Việt cu nở dê đi theo nàng đi vào. Tối nay thời tiết sáng sủa, theo ban công phương hướng nhìn sang, có thể nhìn thấy đầy trời ngôi sao. Thật đẹp a, không nghĩ tới ở đây còn có thể trông thấy ngôi sao. Vì cái gì trước đó không có chú ý tới đâu? Hàn Nặc nhìn qua bầu trời đêm, nhịn không được cảm thán nói. Bởi vì nơi này vốn chính là vì ngươi xem ngôi sao mà xây dựng A. Lâm Việt cu nở dê đi tới, đi theo Hàn Nặc cùng nhau nhìn qua tinh không. Bất quá, những năm này thành thị ô nhiễm quá nghiêm trọng, cho nên có thể đủ nhìn thấy như vậy khắp trời đầy sao cơ hội đã không nhiều lắm. Lâm Việt tiếp tục giải thích nói. Nha! Hóa ra là như vậy A. Lâm Việt trở lại phòng trong, theo tủ chứa đồ trong lấy ra một trương thảm cửa hàng tại trên ban công. Tiểu Nặc, lại đây ngồi đi. Ngươi thế mà còn chuẩn bị thảm? Hàn Nặc nháy nháy mắt, một mặt kinh ngạc. Cái này Lâm Việt, thế mà chuẩn bị như vậy đầy đủ, chẳng lẽ nói có cái gì dự mưu cái gì ta chuẩn bị A. Lâm Việt một mặt ủy khuất, những vật này đều là ngươi trước kia chính mình chuẩn bị A. Ngươi trước kia thích nhất làm ta cùng ngươi xem ngôi sao là như vậy sao? Hoan uổng Lâm Việt ca ca. Hàn Nặc trở nên không có gì lực lượng, nói chuyện cũng trở nên nho nhỏ thanh. Ai, dù sao ngươi đã không nhớ rõ lúc trước chuyện. Bất quá đã hiện tại ngươi cu nở dê thích xem ngôi sao, vậy chúng ta liền hảo hảo hưởng thụ đêm này đi. Được. Tiểu Nặc. Ngươi có nguyện ý hay không một lần nữa thu thập chỉ thuộc về hai chúng ta ký ức đâu? Hàn Nặc mở to một đôi mắt to xinh đẹp không nhúc nhích nhìn Lâm Việt. Lâm Việt ca ca nói lời này có ý tứ là cái gì đâu? Chẳng lẽ nói là bởi vì trước đó chính mình mất trí nhớ, nói với hắn không có ký ức liền không có cách nào giống như trước như vậy ở cùng một chỗ, cho nên hắn mới muốn một lần nữa thu thập ký ức? Nguyện ý a, bất quá Lâm Việt ca ca, hai chúng ta ký ức còn cần thu thập sao? Mặc kệ là ta mất trí nhớ trước, vẫn là mất trí nhớ về sau, trong trí nhớ của ta ngươi cũng có thể chiếm 90% trở lên đi. Cũng đúng a, Lâm Việt túi đầu xuống cười cười. Lại tới lại là loại nụ cười này, Hàn Nặc cảm thấy chính mình đều nhanh cầm giữ không được. Nào có nam sinh cười đến như vậy đẹp mắt ra kia túi đầu dáng vẻ, kia nhếch miệng lên dáng vẻ, còn có kia nhàn nhạt lún đồng tiền, lông mi thật dài má ơi, vẫn là không nên nhìn tốt. Này hơn nửa đêm, thật sợ mình mất máu quá nhiều.